cô vợ thay thế, chương 1247, cô khiêu vũ quảng trường cũng không đến lượt anh làm bạn nhảy với tôi. Góc truyện audio.com, cách chương.